365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hội nghị, Phương Đại Thác không nói hai lời. Đem sơ đồ MRI và dữ liệu cấp độ vật chất đều đẩy đến trước mặt Sở Dũ. Mở máy tính, một số hình ảnh động cần phải ném lên màn hình. Sở Dũ đem số liệu kiểm tra tương tự như báo cáo khám sức khỏe, cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó quét một vòng hình ảnh não bộ, phát hiện kết quả kiểm tra ở bệnh viện Cẩm Thủy không khác gì nhau. Dựa theo kết quả này, Hạ Diệc Hàn chính là một người khỏe mạnh thể xác và tinh thần bình thường như giả bao. Nếu như mình tốn thời gian từ từ nhìn, quá tốn thời gian, Sở Dũ trực tiếp để cho Đại Thác vứt bỏ hàng khô. Có phát hiện hay nghi hoặc gì? Nói đi, nói thật, tôi chịu được. Đối với bệnh tình của Hạ Diệc Hàn, yếu tố tâm lý chủ yếu do Sở Dũ chịu trách nhiệm. Mà Phương Đại Thác, lần này chủ yếu bắt đầu từ sinh học thần kinh, tìm ra nguyên nhân của Hạ Diệc Hàn, bao gồm nghiên cứu về cơ sở di truyền, dẫn truyền thần kinh, hệ thống nội tiết tố, hệ thần kinh tự trị và cấu trúc chức năng não. Anh cầm sơ đồ não qua, lật mấy tấm, xếp đến trước mắt Sở Dũ. Bắt đầu từ cấu trúc chức năng não, PFC của cô ấy, vỏ não trước trán, OFC, vỏ não hốc mắt, VMPEC, thùy trán bên trong bụng, DLPFC, thùy trán bên ngoài lưng, và ACC, não trước, đều phát triển bình thường. Độ dày vỏ não không có tình trạng không đủ. Vỏ não thùy trán có liên quan chặt chẽ đến tự kiểm soát, bốc đồng, chức năng điều hành, ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc và ra quyết định đạo đức, cũng như chế biến và đánh giá kỹ cảm xúc cuộc sống. Nếu cấu trúc bất thường của vỏ não thùy trán, mọi người sẽ dễ bị bốc đồng, rối loạn chức năng điều hành, thiếu trách nhiệm và hối hận. Đây là những đặc điểm của bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào hình ảnh, bản đồ não bình thường đã khắc vào trong đầu nàng. So sánh hai lần, liền biết hết thảy đều bình thường. Kết cấu bình thường, phát triển hoàn hảo, bất quá nàng cũng không kỳ quái. Tiểu Hoài Hoa và bệnh nhân bình thường có sự khác biệt rõ ràng. Ví dụ như cô không dễ xúc động, tư duy kín đáo, làm việc cẩn thận, có thể nhận ra cảm xúc và tiến hành bắt chước. Chứng tỏ ít nhất vỏ não của cô phát triển hoàn thiện, không có rối loạn chức năng rõ ràng. Chỉ vào vị trí của hạt hạnh nhân trong hình, Phương Đại Thác tiếp tục nói. Nói chung, hạch hạnh nhân ASPD, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có kích thước nhỏ hơn, bất thường cục bộ, ví dụ như đáy cơ sở hạnh nhân, bên ngoài cơ sở và cụm hạt nhân trung tâm biến dạng. Nhưng Tiểu Hoài Hoa không tồn tại vấn đề này. Hạch hạnh nhân của cô ấy từ thể tích đến cấu trúc, có thể nói là hoàn hảo. Nhìn hình ảnh di tán, Sở Dũ gật đầu, chùm móc bên phải, bó trắng nối thùy trán và hạch hạnh nhân, cũng bình thường. Hạch hạnh nhân có liên quan chặt chẽ đến quá trình xử lý cảm xúc và tham gia vào việc ra quyết định đạo đức. Và nếu nó có vấn đề, bệnh nhân sẽ thiếu lòng hối hận và trách nhiệm. Đồng thời, sự kết nối của hạch hạnh nhân với các vùng não khác cũng đặc biệt quan trọng. Hạch hạnh nhân thường có thể được chia thành hạch hạnh nhân bên ngoài cơ sở và hạch hạnh nhân bên trong trung tâm. Bên ngoài cơ sở chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin liên quan đến nhận thức và bộ nhớ của thông tin cảm xúc. Và hạch hạnh nhân bên trong trung tâm là một khối hạt nhân đầu ra, truyền tín hiệu sinh lý và hành vi liên quan đến cảm xúc đến thân não, tiểu não và vùng dưới đồi. Nếu vỏ não thùy trán kiểm soát quá mức hạch hạnh nhân bên ngoài cơ sở, nó sẽ dẫn đến bệnh nhân không thể chú ý đến thông tin cảm xúc, cảm giác và học hỏi. Nếu vỏ não không kiểm soát đủ hạch hạnh nhân bên trong trung tâm, hạch hạnh nhân sẽ hoạt động quá mức và đến thân não, vùng dưới đồi và hệ thần kinh tự trị khác, xuất ra nhiều cảm xúc tiêu cực hơn. Bệnh nhân sẽ dễ bị bốc đồng, tấn công người khác. Đối với cả hai, Phương Đại Thác giải thích, PEC, vỏ não thùy trán, kiểm soát hạt hạnh nhân, bây giờ không thể đưa ra kết luận cuối cùng. phải kết hợp kết quả thử nghiệm sau này. Sở Dũ gật đầu. Cậu định ký Tiểu Hoài Hoa nhất định. Kiểm tra tình huống hoạt động của cô ấy trong tình huống đặc điểm. Phương Đại Thác gật đầu. Đúng, điểm này đối với hình thể hoa văn cũng đặc biệt trọng yếu. Tuy rằng trên hình cho thấy, thể tích hình hoa văn của Tiểu Hoài Hoa không khác gì người thường. Nhưng còn phải xem khi đối mặt với ký thưởng, mức độ kích hoạt hình thể hoa văn bên trái của cô ấy. Sở Dũ gật gật đầu, đồng ý phương pháp của hắn. Các vết nhăn, đặc biệt là lõi vách ngăn trong cơ thể hình dạng bụng, sẽ ảnh hưởng đến sở thích khen thưởng của con người. Chẳng hạn như dưới tác dụng của ký tiền bạc và thuốc, lượng dopamine của lõi vách ngăn sẽ tăng lên. Điều này làm cho những người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội có nhiều ký và bản quyền hơn. Sở Dũ lật chụp cắt lát, chống cằm, nói một chút về thân hải mã đi. Về thể tích và kết cấu, thân hải mã cũng không có gì bất thường. Tôi còn đem thân hải mã của Tiểu Hoài Hoa so sánh với tôi. Cô ấy còn khỏe mạnh hơn tôi. Sở Dũ cười ra, chuyện này không bình thường a. Cậu chính là nhân tài nghiên cứu chỉ số thông minh siêu cấp. Nếu như thể hải mã phát triển tốt hơn cậu, vậy không phải là phát huy siêu thường. Ở bên bờ vực tội phạm điên cuồng thăm dò sao? Đối với cao đẳng khen ngợi như thế, Phương Đại Thác có chút khó xử. Ngày thường, hắn luôn lấy thân hải mã của mình làm kiêu ngạo. Còn vẽ nó ra, treo tường, cố ý đánh dấu, dùng cái này khoe khoang. Bất quá cũng chỉ Sở Dũ hiểu được. Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương đi ngang qua, phát ra linh hồn chất vấn. Đây là xúc xích Đại Thác vẽ sao? Giống nào? Cư nhiên có thể uốn cong thành như vậy. Độ dẻo dai tốt như vậy. Phương Đại giận dữ xé hải mã thể ngọc chiếu của mình. Cũng có một loại xa xỉ lâu dài mặc giá trị hơn vạn. Lại bị người ta nhận là quá nghèo không thay được quần áo yêu thương. Sở Dũ hiểu nỗi buồn của hắn. Bởi vì thân hải mã chính là phần phát ngôn cho năng lực học tập. Là một thành phần quan trọng của hệ thống cạnh não. Hải mã có chức năng học tập bộ nhớ. Chẳng hạn như hải mã bất đối xứng, có thể xuất hiện hành vi tâm thần rối loạn tâm thần cực đoan chống xã hội. Có xu hướng tấn công rõ ràng. Ngoài ra, hải mã cũng là một khu vực chức năng bộ nhớ quan trọng. Trong bộ não con người, các bộ phận liên quan đến bộ nhớ là thùy si, hải mã và não bộ. Thùy si thuộc về vỏ não mới của não. Bộ nhớ thùy bạch cầu nằm ở tầng nông của lớp ký ức, dễ dàng quên hơn. Và hải mã thuộc về vỏ não cũ. Bộ nhớ của nó nằm ở độ sâu của lớp bộ nhớ. Nhớ tương đối vững chắc. Não giữa thuộc về thân não. Bộ nhớ giữa não là bộ nhớ sâu sắc hơn. Hải mã kiểm soát phần cốt lõi của bộ nhớ. Khi bộ não quan tâm đến một loại thông tin nhất định, hoặc thông tin lặp đi lặp lại liên tục, bộ não nghĩ rằng thông tin đó là không bình thường. Không chỉ giữ chúng trong thùy si, mà còn thông qua hệ thần kinh truyền đến hải mã. Con người gặp khó khăn trong việc điều khiển hoặc thay đổi mạch nhớ sâu sắc trong cơ thể hải mã thông qua ý chí. Nội dung ký ức trong thân hải mã vô tình ảnh hưởng đến con người. Nếu con người có thể nhớ những điều 5 hoặc 6 tuổi, bởi vì họ đi vào bộ nhớ sâu sắc của hải mã. Sở Dũ nhớ tới giấc mộng của Hạ Diệc Hàn. Rất có thể là tình cảnh chân thật. Ký Hạ Diệc Hàn quá lớn, vì thế nhiều lần mơ thấy, nhưng lại bởi vì nhiều lần mơ thấy, cho nên trí nhớ càng sâu, lưu lại vào trong thân hải mã sâu, lấy hình thức ý thức cùng tiềm thức, đồng thời ảnh hưởng đến hành vi của cô. Bây giờ cô điêu khắc hoa hòe xung quanh, chính là chịu ảnh hưởng của giấc mơ kia. Giấc mộng này phản ánh đến mức độ tâm lý tinh thần, là khúc mắc trị liệu Hạ Diệc Hàn. Mà phản ánh đến mức độ điều tra hình sự hiện thực, là điểm mấu chốt phá giải án treo. Một giấc mộng, kết nối hai đầu tâm lý và hiện thực, liên kết với nhau, chỉ cần một đầu thông suốt, đầu kia cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Sở Dũ cố gắng lâu như vậy, vẫn cảm thấy bối rối. Đi tới trong sương mù dày đặc, hai tay sờ về phía trước, ý đồ tìm được địa danh mang tính biểu tượng. Lại phát hiện chỉ đến bên ngoài bí ẩn, không chính thức bước vào trong đó. Nói xong phần cấu trúc não bộ, Phương Đại Thác chuyển hướng chất dẫn truyền tín hiệu. Tiếp theo là dẫn truyền thần kinh và mức độ hormone. Thông qua PET, hình ảnh chụp cắt lớp phát xạ điện tử dương và fMRI, chụp cộng hưởng từ chức năng. Có thể thấy được hệ thống dopamine của tiểu hoài hoa bình thường. Hơn nữa tôi phát hiện, serotonin ở vỏ não trán hai bên của cô ấy, nồng độ phù hợp với mức độ người bình thường. Nhưng cũng dựa trên các thí nghiệm sau này, với lượng dopamine tiết ra làm chỉ số, để xem mức độ hoạt động của hệ thống dopamine khi cô ấy phải đối mặt với sự ký. Dopamine và serotonin là dẫn truyền thần kinh, trước đây đóng một vai trò quan trọng trong quá trình khen thưởng não. Và việc giải phóng dopamine sẽ làm cho mọi người hạnh phúc. Mặt khác, hành vi tấn công cũng có thể mang lại cảm giác bản quyền. Kích hoạt hành vi tấn công khi hệ thống dopamine quá hoạt động hoặc không hoạt động đủ. Serotonin có liên quan đến kiểm soát cảm xúc và hành vi. Nồng độ serotonin của Hạ Diệc Hàn là bình thường, cho thấy cô có thể kiểm soát tốt hơn cảm xúc và hành vi của mình so với rối loạn nhân cách chống xã hội nói chung. Nhưng điều này cũng không làm cho Sở Dũ vui mừng, bởi vì serotonin bình thường chỉ có thể biểu hiện người không dễ dàng phát động công kích xúc động. Đối với công kích dự tính cũng không có ý nghĩa rõ ràng. Mà Hạ Diệc Hàn, hoa hòe đại nghiệp, chính là hình mẫu mưu đồ tội phạm. Sở Dũ vừa nghe Phương Đại Thác nói, vừa xem các chỉ số, nhanh chóng quét, đến cột hormone, nồng độ testosterone và cortisol đều bình thường. Bất quá còn không có nhịp thay đổi hàng ngày. Cùng nồng độ cortisol dưới tình huống áp lực thay đổi. Một, đúng, điều này cần sau này tiến hành theo dõi cả ngày đối với tiểu hoài hoa. Kiểm tra trình độ các chất của nó. Sở Dũ đặt bảng dữ liệu của mình lên. Hỏi, cho nên, lần kiểm tra này, có chỗ nào khác thường không? Phương Đại Thác nhún nhún vai. Không, cấu trúc chức năng não phía trước. Dẫn truyền thần kinh, mức độ hormone. Tôi còn kiểm tra hệ thần kinh tự trị của cô ấy. Nhịp tim tĩnh nghỉ cũng không thấp hơn người bình thường. Mặc dù đoán được là kết quả này. Nhưng sau khi chân chính nghe được, Sở Dũ vẫn cảm giác ngũ vị tạp toàn. Kết quả kiểm tra không có gì bất thường. Một mặt này là chuyện tốt. Chứng tỏ Hạ Diệc Hàn có các chức năng bình thường. Không tồn tại vấn đề khí chất. Nhưng mặt khác, không tìm được nguyên nhân. Cũng không thể hạ dược đối chứng. Không thể triển khai phụ trợ sinh học nhắm mục tiêu. Tuy rằng thủ đoạn can thiệp tâm lý hiện tại của Sở Dũ đã có chút hiệu quả, khiến Hạ Diệc Hàn tin tưởng nàng, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận trị liệu, nhưng còn xa mới đủ. Ít nhất từ điểm rối loạn chức năng cảm xúc của Hạ Diệc Hàn mà nói, khẳng định cần phải bắt đầu từ nguyên nhân và cơ chế sâu xa hơn. Để phụ trợ trị liệu tâm lý, nội dung tiếp theo không còn cần máy chiếu nữa. Phương Đại Thác buông bút hồng ngoại xuống. Chuyển sang Sở Dũ. Sếp, những chỉ số sinh vật thần kinh này, tôi có thể kiểm tra phân tích ra. Nhưng môi trường ban đầu, đối với sự hình thành ASPD, rối loạn nhân cách chống xã hội, cũng có liên quan chặt chẽ. Tôi không biết nhiều về trải nghiệm thời thơ ấu của tiểu hoài hoa. Cậu có thể đóng góp một chút không? Sở Dũ vừa nghe lời này, vì một trong những tin tức mà nàng nhận được, nhiều ngày như vậy nàng từ chỗ Hạ Diệc Hàn nhận được tin tức, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tuổi thơ của tiểu hoài hoa cũng không tốt đẹp, mẹ cô ấy nghi ngờ bị trầm cảm, hoặc là rối loạn nhân cách phân liệt. Một mặt chứng tỏ, tiểu hoài hoa mang gen di truyền, có tính nhạy cảm với bệnh tâm thần. Ba, mặt khác. Sự lạnh lùng của mẹ đối với cô ấy cũng tạo thành thiếu thốn tình cảm. Từ đó mất đi cảm giác an toàn trong lưu luyến tình cảm. Tình cảm bị tổn thương. Phản ứng với sự ký bên ngoài thờ ơ, Phương Đại Thác gật đầu. Mẹ cô ấy có thói quen hút thuốc uống rượu không? Sở Dũ lắc đầu. Điểm này nàng đã hỏi Hạ Diệc Hàn. Bị phủ định, Hoàng Nam ngoại trừ không thèm để ý đến người khác, cũng không có thói quen xấu gì. Thậm chí cũng không mắng Mộ Thượng Thanh và Hạ Diệc Hàn. Đều coi bọn họ là không khí. cô ấy đã bao giờ bị lạm dụng hoặc bị ảnh hưởng nặng nề trong thời thơ ấu của mình? Sở Dũ đầu tiên lắc đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Theo hiểu biết của tôi, không có, nhưng cũng không nhất định. Có đôi khi đối với ký ức quá mức thảm thiết, nhất là phát sinh khi còn nhỏ, đại não con người sẽ lựa chọn quên đi, tiến hành tự bảo vệ mình, sẽ không nhớ tới, sẽ không lại làm mình tổn thương. Nhưng có đôi khi, sẽ lấy hình thức mộng thể hiện ra, ví dụ như giấc mộng của Tiểu Hoài Hoa. Tôi hoài nghi, chính là một lần chấn thương nghiêm trọng. Phương Đại Thác như có điều suy nghĩ gật đầu. Có phải trước kia cậu đã thử qua, cởi bỏ giấc mơ của cô ấy không? Sở Dũ liếc hắn một cái. Vẫn luôn cố gắng a, lần đầu tiên tôi còn tới cương. Trực tiếp cưỡng chế thôi miên. Kết quả cô ấy phản ứng căng thẳng quá độ. Thiếu chút nữa đem tay tôi vặn xuống. Phương Đại Thác vui sướng ý gờ khi người gặp họa nở nụ cười. Tuy rằng trước mắt, chính hắn cũng không phân tích được nguyên nhân của Hạ Diệc Hàn. Nhưng cũng không cản trở lão Loan hắn cười heo đen. A ha ha ha, chỉ chiếu sức chiến đấu của Tiểu Hoài Hoa. Cậu cư nhiên còn dám cứng rắn. A ha ha ha ha, Sở Dũ nheo mắt lại. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Trong kẽ mắt dường như muốn bay ra kim. Kim tiêm còn dính độc. Phương Đại Thác cười một hồi. Bị ánh mắt Sở Dũ đâm vài cái. Quy củ, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Hắn thu thập tư liệu trên bàn. Sở Sở, cậu muốn Tiểu Hoài Hoa gặp chúng ta đúng không? Không có việc gì, dẫn cô ấy xuống đi. Theo kết quả phân tích hiện tại, chức năng não bộ của cô ấy bình thường. Hơn nữa, không có khuynh hướng công kích xúc động. Có thể khống chế tốt hành động của mình. Hơn nữa, có cậu ở đây, chúng ta hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Sở Dũ gật gật đầu. Nghiêm trang, nếu như nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo chứng tỏ các số liệu của cô ấy đều bình thường, tôi muốn lấy cô ấy khai đao. Một, kho đầu mối lớn như vậy bày ra trước mặt chúng ta, không thể lãng phí. Cách chương.